Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, phần 467. Chương 47, Tam Đại Thần Chi Gian Mâu Thuẫn. Hảo, Neko, dừng tay đi, đang nghe thấy nam ta xin tha về sau. Thiên thần Anu rốt cuộc đứng dậy, đương nổi lên người điều giải. Ares ở nghe được hắn nói về sau, nghiêng đầu nhìn hắn, cũng rốt cuộc là buông lỏng ra bắt lấy nam ta đôi tay. Hảo đi, nếu là ngài mệnh lệnh, ta đây liền cho ngài một cái mặt mũi. Hắn tuy rằng là ở cùng Anu nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại nhìn chăm chú vào hiện giờ nắm có tối cao quyền lực Inlin. Tuy rằng ta cảm thấy các ngươi hoàn toàn không cần thiết hướng thằng nhãi này biểu đạt tôn trọng. Cho dù là hắn phía sau Ireskigo nữ sĩ lại đây, kia không cũng nên là nàng cái này cháu gái hướng ngài chào hỏi sao? Ai, nhằm vào điểm này, ta cũng không có tư cách bình luận. Ngài vui vẻ liền hảo, nói xong, hắn duỗi tay phủi phủi nam ta trên người quần áo, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nam ta, làm ngươi bị sợ hãi, thỉnh vì ta hướng Ireskigo mang đi nàng tổ phụ Anu đối nàng xin lỗi. Thiên thần Anu đối nam ta lộ ra một cái xin lỗi biểu tình. Nơi này là chúng ta vì nàng chuẩn bị một phần đồ ăn cùng rượu ngon, người cũng cấp mang lên, cùng nhau đưa đến Minh phủ đi thôi. Thấy Ares ở Anu ra mệnh lệnh triệt thoái phía sau, nam ta thoáng rời xa một ít Ares, sau đó biểu tình lại trở nên kiêu ngạo lên. Hắn tầm mắt chậm rãi đảo qua chúng thần, sau đó rơi xuống Ares trên đầu, thần sắc kiêu căng mà đối hắn nói: người chờ, Neko, vĩ đại Ireskigo sớm hay muộn sẽ đến thu đi ngươi linh hồn. Ares còn không có nói chuyện, cùng Anu cùng nhau ngồi ở tối cao vị Inlin lại rốt cuộc lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Hắn nặng nề mà chụp một chút chính mình bên người mặt đất, hướng tới nam ta quát lớn nói: ngươi không mau mang theo Ireskigo số định mức rời đi nơi này, còn dám ở chỗ này kêu gáo, thật là không đem ta thế giới chi chủ Inlin để vào mắt. Ngươi cái này cáo mượn oai hùng nhảy nhót vai hề. Tại đây một trận quát lớn bên trong, đương đại thần vương uy phong ra hết. Inlin bên người vận mệnh đá phiến thả ra thật lớn quang mang, làm cho cả thế giới đều hơi lay động lên, mà làm bị hắn quát lớn đối tượng, nam ta càng là hãi đến lá gan muốn nứt ra, tè ra quần, xoay người liền muốn chạy. Ai? Sứ giả, đừng quên cấp Ireskigo nữ sĩ đồ vật. Ares bắt lấy hắn cánh tay, cười ha hả mà đối hắn nói. Nam ta oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ares, lại rốt cuộc cái gì cũng không dám nói. Hắn lấy thượng Isle Blood cấp Ireskigo chuẩn bị tốt bao vây, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi trận này chúng thần chi yến. Nhìn đến hắn như thế chật vật rời đi, chư thần trong lòng kỳ thật đều ra một ngụm ác khí, nhưng là ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ ngày sau thật sự bị Ireskigo cấp ghi hận thượng. Chỉ có thiên thần Anu cau mày nhìn phía Inlin, sau đó lại đối với Ares giáo huấn nói: Neko, người đem Ngô Yến hội làm đến quá không thoải mái, có cái gì không đúng nên làm như vậy? Inlin phản đối nói: Anu, người là đời thứ nhất thần vương, mà ta là đương nhiệm thần vương, thiên địa vạn vật đều phải đã chịu thần vương khống chế, thế gian hết thảy đều hẳn là muốn từ thần vương tới cân nhắc quyết định. Khi nào Minh vương cũng có thể đủ cưỡi ở thần vương trên đầu? Huống chi kia chỉ là Minh vương tòa trước một cái nịnh thần, chính là bởi vì như vậy địa vị của ngươi mới có thể bị Ngô thay thế được. Ngươi rõ ràng là chúng thần chung nhiều tuổi nhất. Phốc phốc, Inlin nói xong câu đó, ngồi ở hắn bên cạnh Ma Đúc lại ở trộm cười. Hắn nhỏ giọng tất tất nói: chân thật, Neko nếu là hôm nay không đứng ra, cũng không biết ai bóp mũi nhẫn nhẫn cũng liền đi qua ha. Cười cái gì cười, Ma Đúc? Inlin cái chán bính khởi gân xanh, hung ác ánh mắt dừng lại ở bên cạnh chiến thần trên người. Đừng tưởng rằng ngươi có ân cơ trống, ta cũng không dám động ngươi. Nga, vậy ngươi tới thử xem sao? Ma Đúc thu liễm tươi cười, không chút nào yếu thế mà cùng Inlin đối chọi gay gắt. Vừa lúc, ở thảo phạt Tiamat về sau, ta cũng đã lâu không có tìm được quá một cái ngang nhau đối thủ. Thế giới chi chủ cùng chiến thần chi gian ánh mắt, phảng phất muốn ở trong không khí cọ sát ra hỏa hoa. Mà thời điểm mấu chốt, lại là thiên thần Anu đứng dậy, đương nổi lên người điều dài, đánh lên giảng hòa, hắn đối Inlin cùng Ma Đúc từng người cười làm lành. Lại đem lần này không thoải mái nguyên nhân toàn bộ quy kết đến chính mình trên người. Sau đó phạt rượu tam ly. Ha ha cười. Đại gia liền toàn đương không có việc gì phát sinh quá. Ares yên lặng mà chứng kiến một màn này. Sau đó cúi thấp đầu xuống. Sự tình phát triển quả nhiên như hắn dự đoán giống nhau. Thiên thần An giận tính cách yếu đuối. Chỉ có ở đối mặt so với chính mình muốn nhược thượng rất nhiều tồn tại khi. Mới có thể đủ lấy đến ra bản thân làm chúng thần trưởng giả uy nghiêm tới. Cho nên hắn áp không được Inlin cùng Ma Đúc. Cuối cùng chỉ có thể đủ bị Inlin sở thay thế được. Chắp tay nhường ra thần vương vị trí, mà Inlin hiện giờ tuy rằng khống chế vận mệnh đá phiến. Là thiên địa vạn vật vương. Nhưng hắn đồng dạng cũng vô pháp làm Ma Đúc thuyết phục. Ở Ma Đúc xem ra, Inlin sở dĩ có thể trở thành thần vương. Cũng bất quá chỉ là bởi vì so với hắn hư trường đồng lứa. Lúc trước thảo phạt Tiamat thời điểm, Inlin cũng là xúc lên cổ không có thượng. Chúng thần đều làm rùa đen rút đầu. Mà cuối cùng là Ma Đúc múa may hắn một tay chùy liều chết đánh bại Tiamat. Cứu vớt chúng thần, mà cuối cùng thần vương vị trí lại luận tư bài bối mà cho Inlin. Ma Đúc trong lòng đương nhiên không phục, huống hồ căn cứ Ares quan sát tới xem. Nếu bỏ qua một bên vận mệnh đá phiến thêm vào, Inlin tự hồ đích xác so Ma Đúc muốn kém hơn như vậy một đoạn. Bởi vậy cũng không quái vị này chiến thần không phục hắn, cho nên căn cứ hắn phỏng đoán. Thiên thần An giận khác nói, làm đương nhiệm thần vương Inlin, cùng tương lai thần vương Ma Đúc, này hai cái tâm cao khí ngạo ra hỏa, đánh trong lòng khẳng định là đối, hướng Ereshkigal hành lễ, loại chuyện này. Có thật sâu bất mãn, bọn họ chỉ là khuyết thiếu một cái đạo hòa tác mà thôi. Cho nên Ares đơn giản liền làm này căn đạo hòa tác. Thỉnh Inlin cùng Ma Đúc tới đàn áp nam ta. Ở công chiếm minh phủ trong quá trình hướng bọn họ mượn lực. Thuận thế cũng có thể đủ khơi mào ba cái đỉnh cấp đại thần chi gian mâu thuẫn, chẳng qua liền Ares. Cũng không nghĩ tới, Inlin cùng Ma Đúc chi gian mâu thuẫn so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm. Xem bọn họ vừa mới bộ dáng, nếu không phải Anu từ giữa làm khó dễ, phỏng chừng này hai cái thần được đương trường đánh lên tới ân. Đây là một cái có thể lợi dụng điểm, Ares trong lòng tính toán, sau đó liền bắt đầu rồi bước tiếp theo kế hoạch, hắn cố ý làm bộ trên mặt còn có khó chịu. Bưng chén rượu ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi mặt, bên cạnh Duy Music lén lút nhích lại gần, đối hắn làm mặt quỷ. Nhỏ giọng mà nói, Neko ngươi thảm, Ereshkigal tâm nhãn tiểu, ngươi như vậy lạc nàng sứ giả mặt mũi. Nàng tương lai là sẽ không bỏ qua ngươi, mà ở nghe được hắn nói về sau. Ares cũng thuận thế dùng chính mình lớn nhất giọng đáp lại nói. A, nàng không buông tha ta lại như thế nào? Cùng lắm thì chính là đem ta hồn phách câu dẫn minh phủ sao? Ta sợ nàng vẫn là như thế nào? Ares cố ý đề cao giọng lập tức che đậy toàn trường thanh âm. Mà ở nghe được hắn nói về sau, ở đây chúng thần ánh mắt cũng đều bị hắn lại lần nữa hấp dẫn tới rồi chính mình trên người. Hết chương.